Chào mừng quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng Rộng Bài Văn Âm Chất, Huyền Thượng. Đế Quân lại nói, rộng làm những việc phúc thiện, tích âm đức, thấu tận lòng trời. Giảng Rộng. Trong văn trước, từ chỗ chưa từng bạo ngược với dân, đến đây là 5 câu, đều nói những việc mà đế quân đã làm, tích tụ âm đức, nhưng thật ra không thể nào kể hết được, nên dùng hai chữ rộng làm là để nói khái quát hết thảy. Nguyên bản dùng chữ âm chất, nguyên có xuất xứ từ Thiên Hồng Phạm. Trong sách Thượng Thư, căn cứ theo chú thích của Sái Trầm đời Tống, thì đó là những việc đã mặc định, nghĩa là trong chỗ u mặc âm thầm, con người không thấy, không biết, nhưng đã có sự âm thầm định đoạt, quyết định sự việc phải như thế. Nhưng theo nghĩa ấy thì không thích hợp với câu văn ở đây, mà nên hiểu nghĩa là âm đức mới đúng. Chú thích: âm đức, chính theo ý này của tiên sinh An Sĩ, mà khi Việt dịch, chúng tôi cũng thường dịch theo nghĩa âm đức, rất hạn chế dùng lại chữ âm chất như nguyên bản. Hết chú thích. Nguyên bản dùng chữ thương khung, nghĩa là cao xanh, để chỉ trời cao. Chữ thương nói về màu sắc, chữ khung nói về sự cao rộng. Nếu nói theo màu sắc, như cung điện mà chư thiên ở, thì hợp với chữ thương, vì trong kinh nói là có màu lấp lánh như ngọc lưu ly xanh. Nếu nói theo hình thể đo lường cao rộng, thì hợp với chữ khung, vì như tầng trời đạo lợi quả thật cách mặt đất chúng ta đến 84.000 do tuần. Trưng dẫn sự tích: làm vị quan tốt ở Thanh Hà. Đế quân kể lại rằng, ta từ sau khi lìa bỏ đường ác, sinh ra tại nước Triệu làm con trai Trương Vũ, được đặt tên là Trương Huân, sau trưởng thành làm huyện lệnh Thanh Hà. Chú thích: từ sau khi lìa bỏ đường ác, ý nói từ sau khi đế quân được gặp Phật, nghe Pháp. Hết chú thích. Ta từ lúc làm quan, luôn giữ tâm sáng suốt, khoan hậu, nhân từ, không nỡ xem thường kẻ dưới, đối với thuộc cấp như bạn hữu, đối với dân chúng như người thân trong gia đình, thuộc cấp có điều sai trái, lầm lạc, ta giúp sửa đổi cho chính đáng. Đối với người lười nhác, giải đãi thì dùng lời khích lệ, khuyên bảo. Đối với người thô lỗ, cộc cằn thì nhẫn nại, dạy dỗ, khiến cho cải hối. Đối với kẻ quỷ quyệt, xảo trá thì tra xét tường tận, làm rõ tất cả. Đối với kẻ so đo hơn thiệt, chuyện bồng lộc thì đem đạo nghĩa ra dạy dỗ. Đối với kẻ tranh biện, chê bai chuyện lễ nghĩa pháp chế thì đem lẽ tình cảm mà hiểu dụ. Đối với kẻ giặc loạn, trộm cướp, ta liền làm rõ mà bắt phải bồi hoàn tiền bạc đúng mực. Đối với kẻ gây thương tổn cho người khác, ta bắt phải nhận lỗi và bồi thường thiệt hại. Đối với kẻ lần đầu phạm lỗi, có thể khoan dung, ta khuyên răn rồi tha thứ. Đối với kẻ phạm tội không xuất phát từ bản tâm, có thể dung thứ, ta cũng tha bổng. Cạn hết lời lẽ, dốc hết sức lực mà dạy dỗ, răn nhắc mọi người noi theo đạo lý phép tắc. Nếu như xảy ra sơ suất trong việc xử án kết tội, có người vì thế chê bai là dung túng kẻ xấu, ta đều chấp nhận lắng nghe. Ta giữ chức huyện lệnh trong 5 năm, mưa thuận, gió hòa, dịch bệnh không phát sinh, dân chúng mỗi khi cúng tế trời đất đều xưng tán ngợi khen ta. Lời bàn. Đời nhà Hán có nhiều vị quan tốt, nhưng liệu có ai được từ hòa, thương yêu, chia sẻ nỗi khổ của dân, đau xót với nỗi đau của dân như đế quân chăng? Khảo cứu trong thư tịch ghi chép về quan lại, chỉ thấy có Trương Vũ và ông quan tà vậy hư hỏng, không thấy nói đến người con là Trương Huân làm quan đức độ. Vậy thư tịch ghi chép liệu có nên tin tưởng hoàn toàn được chăng? Đại tiên núi Tuyết Sơn. Đế quân kể rằng, ta vào triều Chu U Vương do thẳng thắn can gián mà bị bắt tội chết, hồn phách không có chỗ vỗ về, lẩn quất nơi cung điện than khóc trong 3 ngày. Vua nghe tiếng khóc cho là yêu quái, lệnh cho quan đình thị cứ nghe theo tiếng khóc mà bắn tên. Ta khi ấy mới bỏ nước của U Vương mà đi, một lòng hướng về phương Tây. Ta đi qua Mân Sơn, Nga Mi Sơn, rồi rời xa đất Thục, bay vượt qua nhiều ngọn núi cao vút, Xa trông về hướng tây thấy có một đỉnh núi vừa cao vừa rộng, ước đến hơn 100 dặm. Tuyết phủ giá lạnh, thật không phải cảnh nơi trần thế. Sơn thần là Bạch Huy nói với ta, núi ấy tên là Tuyết Sơn. Xưa Đức Đa Bảo Như Lai tu hành ở đó, qua 8 năm thì thành đạo. Sao ông không lưu lại nơi núi ấy? Ta nghe theo lời Sơn thần ở lại núi ấy. Không lâu sau, Ngọc Đế có chỉ ban xuống phong ta làm Tuyết Sơn Đại Tiên. Chú thích. Chú thích 1. Chu U Vương là vị vua cuối cùng của nhà Tây Chu, trị vì từ năm 781 trước công nguyên đến năm 771 trước công nguyên. U Vương bạo ngược vô đạo, mê đắm bao tử, phế bỏ thái tử và hoàng hậu. Bị cha của hoàng hậu là Thân Hầu khởi binh hợp với nước Tằng và quân Khuyển Nhung kéo về đánh, phải bỏ chạy rồi bị giết ở Ly Sơn. Sau lập con trưởng của ông là thái tử Ngư Cửu lên kế vị, tức Chu Bình Vương, mở đầu nhà Đông Chu, vì thiên đô về phương Đông. Chú thích 2. Ta vào triều U Vương do thẳng thắn can gián mà bị tội chết. Khi ấy U Vương giận đế quân thẳng thắn can ngăn, bắt phải uống rượu độc mà chết. Đây là chú giải của soạn giả. Chú thích 3. Cảnh nơi trần thế. Núi này đã nằm về biên giới với Thiên Trúc Ấn Độ, gần nước tên là Phạm Diễn Na. Pháp sư Huyền Trang từng đến nơi này. Đây là chú giải của soạn giả. Chú thích tiếp theo. Đức Đa Bảo Như Lai tu hành ở đó. Đức Thích Ca Như Lai từng ở núi này tu hành khổ hạnh 6 năm. Nếu nói Đa Bảo Như Lai thì tức là vị cổ Phật trước đây của hiền kiếp này, Sơn Thần làm sao biết được. Hơn nữa danh hiệu của chư Phật còn tùy theo mỗi nơi một khác, chẳng giống nhau. Trong kinh có nói rằng một danh hiệu có vô số Phật, một vị Phật có vô số danh hiệu. Do đó chắc hẳn ở đây Sơn Thần nói Đa Bảo Như Lai là chỉ đến Đức Thích Ca Như Lai. Hết chú thích. Lời bàn. Đế quân chấp trưởng việc khoa bảng của nhân gian, ngang hàng với chư tiên, đều nhờ những việc làm phúc thiện thật sự thấu thận lòng trời. Chỉ riêng một việc này khác biệt, những người được Ngọc Đế ban phong đều phải nghe theo mệnh trời. Trời đã có thể ban cho vinh hiển thì cũng có thể bắt phải bần tiện. Chỉ riêng bậc tu hành xuất thế, hoặc được vãng sinh về Tây Phương tịnh độ, hoặc tạm tái sinh nơi các cõi trời tứ thiền thuộc sắc giới mới có thể tự do tự tại, không phải nghe theo mệnh lệnh từ Ngọc Đế. Đế quân lại nói, nếu ai có thể giữ tâm hiền thiện như ta? Giảng rộng, trước hết phải hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ giữ tâm, sau đó mới giảng đến ý nghĩa có thể như ta. Hơn nữa trước hết cần hiểu được tâm là gì, sau đó mới xét lại ý nghĩa của việc giữ tâm. Với không giữ tâm, cũng giống như dạy người giữ gìn vật báu thì trước hết phải chỉ rõ vật báu ở đâu. Sự phân biệt giữa lòng người với tâm đạo từ xưa đến nay trong đạo Nho được các bậc hiền thánh truyền nối cho nhau, xem đó là mạng mạch chân chính. Nhà Nho nói rằng đạo là cội nguồn lớn lao xuất phát từ trời, nhưng bất quá đó cũng chỉ là một cách nói rất mơ hồ trừu tượng, lại cũng không phải là tông chỉ của cái gọi là đạo theo như từ Khổng Nhan truyền lại. Thế mà các nhà Nho lại có ý báng bổ đạo Phật, hoàn toàn vô cớ tự đưa ra thuyết Phật gốc ở tâm, Nho gốc ở trời, đâu biết rằng như vậy là đã tự hủy hoại đi chính cái tâm học rất uyên áo sâu sắc ban đầu của Nho giáo. Tự nguyện mang bảo vật quý giá nhất của đạo Nho mà quy về cho đạo Phật, thật hết sức đáng tiếc. Lại có những kẻ hậu học mù mịt không hiểu biết, lại hùa theo thuyết ấy mà phụ họa, biết bao giờ mới được bậc đại thánh hiền đủ sức chấn chỉnh sự sai lầm như thế. Chú thích. Chú thích 1. Đạo là cội nguồn lớn lao xuất phát từ trời. Khái niệm này được Đổng Trọng Thư, một nhà Nho danh tiếng vào thời Tây Hán đưa ra. Chú thích 2. Khổng Nhan, tức Khổng Tử và Nhan Hồi, được xem như những vị tiên thánh của đạo Nho. Hết chú thích. Học vấn thánh hiền truyền dạy không ngoài việc giúp ta được tâm tự do tự tại, thoát khỏi mọi sự ràng buộc. Tâm đã thoát khỏi mọi sự ràng buộc, có ai còn trở lại cần điều chi nữa? Một tâm cầu, một tâm thoát, dường như là có hai tâm riêng biệt. Nếu không có hai tâm riêng biệt, sao lại phân biệt gọi là cầu với thoát? Chính ở chỗ này phải tận lực nghiên cứu nghiền ngẫm, không thể chỉ xem xét qua loa mà được. Nho giáo luận về tâm đạt đến thuyết rỗng rang, sáng suốt, không mê mờ, chọn đủ lý lẽ, ứng hóa thành vạn sự, có thể xem là tinh vi thuần khiết đến mức cùng cực. Thế nhưng ý tưởng đó vốn có xuất xứ từ những giảng giải trong các kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm của đạo Phật, xét từ sau thời Khổng Tử, Mạnh Tử cho đến trước thời Chu Lôn Di, Trình Hạo, Trình Di thì trong Nho giáo không hề có thuyết này. Chu Hy phát khởi thuyết này có thể xem là có công đóng góp cho Nho gia. Chú thích. Chú thích 1. Chu Đôn Di cũng thường được gọi là Tiên Sinh Liêm Khê, là nhà Nho nổi tiếng và đời Tống, sinh năm 1017 và mất năm 1073, là người khởi xướng một học thuyết sau đó được Trình Hạo, sinh năm 1032, mất năm 1085, và Trình Di, sinh năm 1033, mất năm 1107 tiếp tục phát triển. Cả ba người đã có những đóng góp đáng kể vào học thuyết cũng như tư tưởng của Nho giáo. Chú thích thứ 2. Chu Hy, tên tự là Nguyên Hối, tự Hối Am, sinh năm 1130, mất năm 1200, là người kế thừa lý thuyết của Chu Đôn Di nhưng đã phát huy đến mức hoàn chỉnh hơn nhiều. Chú thích 3. Chu Hy phát khởi thuyết này. Ở đây muốn nói đến những ý tưởng mới của Chu Hy trong sách Đại Học Chương Cú. Chú thích 4. Hết chú thích. Năm 18 tuổi, Chu Hy tìm đến theo học với Lưu Bình Sơn. Lưu Bình Sơn có ý cho rằng ông muốn theo đường khoa cử công danh, liền bảo mở dương sách của ông ra xem. Chỉ thấy trong đó duy nhất một bộ Đại Huệ Thiền Sư Ngữ Lục, không còn gì khác. Chu Hy thường cùng Lữ Đông Lai và Trương Nam Hiên tìm đến tham bái nhiều vị thiền lão thạc đức khắp nơi. Riêng đối với thiền sư Đạo Khiêm có quan hệ hết sức mật thiết, ngài Đạo Khiêm nhiều lần khai thị, thường răn nhắc cảnh tỉnh ông trong sự tu tập. Vì thế trong những chú thích giảng giải của Chu Hy về các sách đại học Trung Dung khi luận về tâm tính thì phần cốt yếu đều rất gần với tư tưởng của nhà thiền. Chu Hy về già sống ẩn dật trong nhà tranh vách đất, thường tụng kinh Phật, có sáng tác tập thơ Trai Cư Tụng Kinh. Nếu nói rằng Chu Hy hoàn toàn không biết đến kinh Phật thì quả là sai lầm. Chú thích. Chú thích 1. Khi thiền sư Đạo Khiêm viên tịch, Chu Hy có soạn một bài văn tí được chép lại trong Hoành Giáo Tập. Chú giải của soạn giả. Chú thích 2. Nếu nói rằng Chu Hy hoàn toàn không biết đến kinh Phật thì quả là sai lầm. Có lần Lỗ Công đàm luận cùng Khổng Tử, nói ra nhiều điều hay, Khổng Tử khen ngợi. Lỗ Công nói, đó không phải ý tôi nghĩ ra được, chỉ là tôi nghe được từ thầy. Khổng Tử đáp rằng, đó là vua đang làm theo đúng đạo, tâm ngay thẳng, chính trực là đạo. Xét theo như việc này, thì những người yêu kính Chu Hy cũng không cần phải che giấu sự thật là Chu Hy học hỏi theo kinh Phật. Chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả phần luận giải về tâm. Tâm không ở trong. Những người mê muội thường cho rằng tâm ở trong thân này, đó chỉ là do nhận lầm cái tâm thuộc về lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể là tâm hay trái tim, lại cho đó chính là thể rỗng rang, linh diệu, mà không biết rằng có một tâm hữu hình hay trái tim tùy thuộc thân xác này thường sinh thường tử, lại có một tâm vô hình hay tâm thức không tùy thuộc thân xác này nên không có sinh tử. Chú thích. Những biện luận như thế này dường như chỉ có giá trị nhiều trong nguyên tác, Bởi chữ Hán dùng cùng một chữ tâm cho trái tim và tâm thức. Trong tiếng Việt thì sự phân biệt giữa trái tim hữu hình với tâm thức vô hình là quá rõ ràng và không thể gây nhầm lẫn. Hết chú thích. Tâm hữu hình hay trái tim ở trong thân thể, còn tâm vô hình hay tâm thức không ở trong thân thể. Nếu như nói hai tâm ấy chỉ là một, ắt là tâm nhân từ, thương dân của Nghiêu Thuấn với tâm bạo ngược, ác độc của Kiệt Trụ phải cách xa nhau như trời với đất. Lại vì sao cùng mắc phải tâm bệnh mà có trường hợp phải chẩn đoán dùng thuốc men, có trường hợp lại phải dùng các phương pháp điều trị tâm lý? Do đó mà biết là cái tâm cần phải dùng thuốc men với cái tâm thiện ác vốn rõ ràng là hai tâm khác nhau. Tâm không ở ngoài. Lại có người ngờ rằng cái tâm hữu hình kia đã chẳng phải tâm thức, ắt hẳn cái khả năng thấy, khả năng biết của ta chính là tâm. Nhưng những đối tượng của sự thấy, biết đều là ở bên ngoài. Như vậy cho thấy cái tâm có thể thấy, có thể biết đó cũng ở bên ngoài. Những người này thường ví như việc nhắm mắt quay nhìn bên trong không thấy, chỉ có khả năng nhìn thấy những vật đối diện mình, không thể từ chỗ những bên trong như chân mi, đáy mắt, da mặt mà tự thấy được hình thể, lại ví như thân ở bên ngoài căn nhà, tất nhiên chỉ có thể nhìn thấy được tường vách, cửa sổ từ bên ngoài mà không thể từ ngoài nhìn vào, thấy được những chỗ ẩn khuất bên trong. Xin thưa, không đúng như thế. Cái khả năng biết khổ, biết đau chính là tâm ta. Như người khác uống vị thuốc hoàng liên, ta không thể cảm thấy đắng miệng. Như muỗi chích trên da thịt, ta liền kêu đau. Vậy có thể nói rằng tâm ở bên ngoài được chăng? Tâm không ở khoảng giữa. Lại có người ngờ rằng tâm đã chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài. Vậy nhất định là nó có lúc vào trong, có lúc ra ngoài, nên phải ở nơi khoảng giữa. Xin thưa, không đúng như thế. Nếu có vào ra, tức chẳng phải ở khoảng giữa. Nếu xác định ở khoảng giữa, ắt không có vào ra. Hơn nữa, biết dựa vào đâu mà gọi là khoảng giữa? Nếu cho rằng khoảng giữa đó nằm bên trong ra, thì vẫn giống như thuyết cũ là tâm ở bên trong. Nếu cho rằng khoảng giữa đó nằm bên ngoài ra, thì vẫn giống như thuyết cũ là tâm ở bên ngoài. Lại tiến xa hơn để tìm khoảng giữa, thì bất quá trong các nếp nhăn của da cũng chỉ là những cáu ghét dơ bẩn, đó lại là tâm của ta được sao? Tâm không phải vừa có hiện hữu vừa không hiện hữu. Hoặc có người nói rằng nếu tâm không hiện hữu, ắt là nhìn không thể thấy, nghe không thể nghe, ăn cũng chẳng biết mùi vị. Còn nếu như nhìn có thể thấy, nghe có thể nghe, ăn có thể biết được mùi vị, đó tức là tâm có hiện hữu. Như vậy tất nhiên là tâm phải vừa có hiện hữu vừa không hiện hữu. Đáp rằng sáu thức đó chẳng phải là tâm. Ví như khi nhìn thấy người con gái đẹp, tâm liền khởi sinh ái nhiễm, đó là do con mắt, nhãn căn với hình sắc, sắc trần tiếp xúc nhau mà thành nhận biết. Nghe nói đến trái mưa chua thì tự nhiên sinh nước dãi trong miệng, đó là do lưỡi và vị chua tương cảm với nhau mà thành thức. Từ nơi rất cao nhìn xuống thấp, hai chân tự nhiên run rẩy, đó là do thân với cảm xúc thúc bách nhau mà thành thức. Nếu nhận những thức ấy là thể tính rỗng rang, linh diệu, không mê muội của tâm, đó là sai, chỉ hào ly mà lệch đi ngàn dặm. Người xưa nói rằng, cội nguồn sinh tử trong muôn kiếp, người mê không biết nhận chân tâm. Chính là nói đến ý nghĩa này. Chú thích: sáu thức, tức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Hết chú thích. Tâm bao trùm hư không. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo Ngài A Nan rằng cả mười phương hư không sinh khởi trong tâm ông chẳng qua cũng chỉ như đám mây nhỏ điểm giữa bầu trời mênh mông. Đức Phật bảo Ngài A Nan bảy lần chỉ ra nơi chốn của tâm, bảy lần hỏi, bảy lần đáp, phá sạch tất cả những nhận thức sai lầm hư vọng. Sau đó mới dần dần hiểu lộ chân tâm nhiệm màu sáng suốt, khiến cho Ngài A Nan được nhất thời tỏ ngộ, có thể nói là một cuộc hiển bày hết sức tường tận sâu xa huyên áo. lời bàn. Chữ tâm vốn dĩ đã mang nghĩa mơ hồ không rõ rệt, chữ giữ lại càng không xác định. Nếu vẫn quyết lòng phải nói ra cho rõ cái ý nghĩa giữ tâm, hẳn chỉ càng thêm sai lệch, chỉ nên hướng đến những việc từ chưa từng bạo ngược với dân, cũng như cứu người lúc nguy nan, vân vân, mà hiểu rằng đó là chỗ giữ tâm hiền thiện của đế quân, liền cung kính nỗ lực làm theo như vậy là được. Đế quân nói rằng, ắt được trời ban phước lành. Giảng rộng. Câu trên nói, giữ tâm hiền thiện như ta, đó là nhân. Câu này nói, trời ban phước lành, đó là quả. Chữ ắt được, có nghĩa xác quyết, như người trồng dưa, ắt được hái dưa, trồng đậu, ắt được hái đậu, nhất định không thể có mảy may sai lệch. Hoàn toàn không phải như thuyết của những kẻ uổng đọc sách thánh hiền rằng ý trời tự muôn thuở có thể biết, ý trời trong đời suy mạt này không thể biết. Chữ trời có thể chỉ hình sắc thể chất nhìn thấy, tức là bầu trời, cũng có thể chỉ vị chủ tể của vạn vật. Khi dùng chỉ vị chủ tể của vạn vật thì trời có nghĩa là Thượng Đế Chí Tôn hay Ngọc Đế. Các nhà nho về sau tránh né, không muốn dùng danh xưng Thượng Đế, nên dùng chữ lý để thay thế. Nhưng chữ ấy thật chưa đủ nghĩa, bởi vì người đời nói đến Thượng Đế đều có ý kính sợ. Nếu chỉ dùng một chữ lý để thay, đâu có ai kính sợ. Ví như có người con gái xinh đẹp trong căn phòng kín, có người bước vào phòng ấy, tâm ham muốn nhục dục, bỗng dưng bùng phát, chợt nghe có người bảo rằng, trong phòng này có thánh tượng của Ngọc Hoàng Thượng Đế, cô ấy đến đây để dâng hương. Khi ấy, cho dù là kẻ cực kỳ xấu ác, ắt cũng phải sinh lòng kính sợ. Chưa hẳn ở ngay trước tượng Ngọc Đế mà dám buông thả làm càn. Nhưng nếu thay vì thế, lại nghe có người bảo rằng, nếu ông làm việc càn rỡ như thế là hoàn toàn không theo đúng lý, mà trái nghịch với lý, tức là đắc tội với chính danh thánh giáo, không thể gọi là người quân tử. Thử hỏi người ấy trong lúc lòng ham muốn nhục dục đang bùng phát mạnh mẽ, có thể nghe qua lời ấy mà đột nhiên dập tắt ngay chăng? Cho nên biết rằng, việc dùng chữ trời để chỉ Ngọc Đế có thể khuyên răn giáo hóa người học, thật là có công với nho giáo. Nếu chỉ dùng một chữ lý mà nói, ấy là mở tung cánh cửa buông thả, không còn e dè sợ sệt cho người trong thiên hạ, nên không thể dùng đó mà dạy dỗ giáo huấn được. Nên người xưa có lời nói rằng, người người đều biết kính sợ vâng theo đạo lý, đó là đầu mối để thiên hạ được an trị. Người người đều không biết e dè sợ sệt, đó là đầu mối khiến thiên hạ đại loạn. Huống gì trong thế gian này, muôn sự, muôn vật đều không chỗ nào ra ngoài chữ lý. Nếu nói trời là lý, thì tính cũng là lý. Các nhà nho gọi mệnh trời là tính, rốt lại thì lý mệnh cũng gọi là lý. Suy xét ra như vậy, thật không thể không bật cười. Chú thích: khái niệm về lý là một trong những phát triển về nội dung triết học trong nho giáo qua nỗ lực tiếp thu và hoàn chỉnh của các nhà nho từ Trình Hạo, Trình Di trở về sau. Trình Hạo chủ trương thiên tức lý giã, qua đó xem lý là cội nguồn, bản thể của vũ trụ, nên đó tức là trời. Trình Di lại nói tính giã, lý giã, và hiểu khái niệm tính ở đây tức là tính thiện của con người. Đoạn này tiên sinh An Sĩ đưa ra các lập luận đều để chỉ rõ các khái niệm còn chưa rõ nghĩa của các nhà nho về lý, về tính, vân vân. Đời Tống, tiên sinh Lục Tượng Sơn năm lên 6 tuổi, một hôm bỗng khởi sinh thắc mắc không biết tận cùng của vũ trụ trời đất này là nơi đâu. Suy nghĩ mãi về điều này đến nỗi suốt đêm không ngủ được. Đến khi đã thành một ông già tóc bạc, mỗi ngày vẫn luôn suy nghĩ mà không biết ông trời mình vẫn đội trên đầu đó thật ra là gì, lại có thể an bày sắp xếp hết thảy các loại hữu tình có sinh mạng như thế. Chú thích: Lục Tượng Sơn, tức Lục Cửu Uyên, sinh vào năm 1139 và mất năm 1192, là người tiếp nối những tư tưởng của Trình Di, Trình Hạo, nhưng đưa ra rất nhiều phát kiến giúp cho hệ thống tư tưởng này được hoàn chỉnh hơn. Hết chú thích. Tiên sinh Y Xuyên tham vấn Thiệu Khang Tiết, chỉ cái bàn ăn trước mặt mà hỏi. Như cái bàn này là nằm trên mặt đất, không biết cả vũ trụ trời đất này thật ra là nằm ở đâu. Thiệu Khang Tiết hết lời luận giải lý lẽ về trời đất vạn vật cùng với lục hợp, Y Xuyên kinh hãi thán phục rằng, trong đời ta xưa nay chỉ được biết duy nhất có Chu Mậu Thúc biện luận được đến như thế này. Than ôi, ai dám nói chắc rằng các bậc đại nho xưa không hề để tâm nghiên cứu về vũ trụ trời đất. Con Phủ Du tuy không biết đến sáng tối trong ngày, con Ve Sầu tuy chẳng biết được xuân thu trong năm, nhưng cái chu kỳ sáng tối với bốn mùa có bao giờ lại vì thế mà mất đi chăng? Thế nên phải biết rằng trong ba cõi quả thật có 28 cảnh trời, rất nên phụ đính vào đây sau các thuyết của Liêm Khê, Khang Tiết để giúp cho những ai có sự thắc mắc cầu học giống như tiên sinh Y Xuyên cũng có thể tìm được lời giải thích. Chú thích: Hợp lục chỉ trời đất và bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Chu Mậu Thúc chỉ Chu Đôn Di. Đời sống con Phủ Du. Đời sống con Phủ Du quá ngắn ngủi chỉ trong phút chốc nên không thể biết đến chu kỳ sáng tối của trọn một ngày đêm. Con Ve Sầu tuy chẳng biết được xuân thu trong năm. Con Ve Sầu sống trong mùa hè nên không biết đến mùa xuân trước đó và mùa thu sau đó. Ba cõi, còn gọi là tam giới, theo kinh Phật thì tất cả chúng sinh trong luân hồi đều không ra ngoài ba cõi, là cõi dục, còn gọi là dục giới, cõi sắc, còn gọi là sắc giới, và cõi vô sắc, gọi là vô sắc giới. Liêm Khê, tức là Chu Đôn Di, hết chú thích. Tên gọi các cảnh trời. Sáu cảnh trời thuộc cõi dục. Kể từ khi bên dưới tầng đất nước của thế gian trở lên cho đến cảnh trời tha hóa tự tại đều gọi chung là cõi dục, vì chúng sinh trong cõi này đều có tham dục. Từ dưới đếm lên có cả thảy sáu cảnh trời tuần tự kể ra như sau. 1. Cảnh trời tứ vương, còn gọi là tứ vương thiên, do bốn vị đại thiên vương phân chia cai quản bốn đại bộ châu. Mỗi châu rộng 42.000 do tuần, cung điện cư trú của mỗi vị đều nằm trong phạm vi của một mặt trời, một mặt trăng. 2. Cảnh trời đao lợi, còn gọi là đao lợi thiên. Tiếng Phạn là Chayat Masa, dịch âm là đao lợi, mang nghĩa là 33, nên cũng gọi là cảnh trời 33, hay còn gọi là tam thập tam thiên. Giữa trung tâm là nơi cư trú của vị đế thích. Tám phương chung quanh, mỗi phương đều có bốn vị đại thần phụ giúp, hợp thành đủ số 33 nên có tên gọi như vậy. Không phải là từ dưới lên trên có 33 tầng trời, từ mặt đất lên đến cảnh trời đao lợi là 84.000 do tuần. Chú thích: Tám phương bao gồm bốn phương chính là Đông, Tây, Nam, Bắc và bốn phương phụ là Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam và Tây Bắc. 3. Cảnh trời dạ ma, còn gọi là dạ ma thiên. Từ cảnh trời này trở lên, những người tu tiên không hề biết đến nên các sách của đạo gia không nhắc đến các tên này. 4. Cảnh trời đâu xuất, còn gọi là đâu xuất thiên. 5. Cảnh trời hóa lạc, còn gọi là hóa lạc thiên. 6. Cảnh trời tha hóa tự tại, còn gọi là tha hóa tự tại thiên. 6 cảnh trời này trải qua thời gian mỗi một kiếp rồi đều sẽ bị nạn lửa hủy hoại. Trong thời gian tồn tại thì thọ mạng dài ngắn cho đến cung điện thành ấp như thế nào, hình thể, y phục nặng nhẹ ra sao, đều có ghi rõ trong Đại Tạng Kinh, ở đây không thể kể ra hết. Lời bàn: Đế quân nói rằng ắt được trời ban phước lành. Như vậy là ai ban? Chính là vị đao lợi thiên vương, nho gia tôn xưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, đạo gia tôn xưng là Ngọc Đế hoặc Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Trong kinh Phật thường gọi là tam thập tam thiên vương, hoặc đế thích, hoặc thích đề hoàn nhân, thật ra cũng chỉ đến một vị thượng đế có quyền uy thống nhiếp hết bốn vị đại thiên vương. 18 cảnh trời thuộc cõi sắc. Bên trên cõi dục có cõi sắc, gọi tên như vậy vì chúng sinh trong cõi này chỉ có thân thể mang hình sắc nhưng không có ái dục nam nữ. Từ dưới tính lên có cả thảy là 18 cảnh trời, tuần tự kể ra như sau. 1. Cảnh trời phạm chúng, còn gọi là phạm chúng thiên. 2. Cảnh trời phạm phủ, còn gọi là phạm phủ thiên. 3. Cảnh trời đại phạm, còn gọi là đại phạm thiên. Ba cảnh trời này đều gọi chung là các cảnh trời sơ thiền, tức sơ thiền thiên. Mỗi cảnh trời này sau khi trải qua thời gian một kiếp cũng đều bị nạn lửa hủy hoại. 4. Cảnh trời thiểu quang, còn gọi là thiểu quang thiên. 5. Cảnh trời vô lượng quang, còn gọi là vô lượng quang thiên. 6. Cảnh trời quang âm, còn gọi là quang âm thiên. Ba cảnh trời này đều gọi chung là các cảnh trời nhị thiền, còn gọi là nhị thiền thiên. Mỗi cảnh trời này sau khi trải qua thời gian 7 kiếp đều sẽ bị nạn hồng thủy hủy hoại. 7. Cảnh trời thiểu tịnh, còn gọi là thiểu tịnh thiên. 8. Cảnh trời vô lượng tịnh, còn gọi là vô lượng tịnh thiên. 9. Cảnh trời biến tịnh, còn gọi là biến tịnh thiên. Ba cảnh trời này đều gọi chung là các cảnh trời tam thiền, hay còn gọi là tam thiền thiên. Mỗi cảnh trời này sau khi trải qua thời gian 64 kiếp đều sẽ bị nạn gió hủy hoại. 10. Cảnh trời phước sinh, còn gọi là phúc sinh thiên. 11. Cảnh trời phước ái, còn gọi là phúc ái thiên. 12. Cảnh trời quảng quả, còn gọi là quảng quả thiên. 13. Cảnh trời vô tưởng, còn gọi là vô tưởng thiên. 4 cảnh trời này cho đến cảnh trời sắc cứu cánh sẽ nói bên dưới, cộng chung là 9 cảnh trời, đều gọi chung là các cảnh trời tứ thiền, tức tứ tiền thiên, không còn bị các nàn lửa, nước và gió gọi chung là tam tai làm hại được nữa. 14. Cảnh trời vô phiền, còn gọi là vô phiền thiên. 15. Cảnh trời vô nhiệt, còn gọi là vô nhiệt thiên. 16. Cảnh trời thiện kiến, còn gọi là thiện kiến thiên. 17. Cảnh trời thiện hiện, còn gọi là thiện hiện thiên. 18. Cảnh trời sắc cứu cánh, còn gọi là sắc cứu cánh thiên. 5 cảnh trời này cũng được gọi chung là 5 cảnh trời bất hoàn, ngũ bất hoàn thiên. Cả 18 cảnh trời như trên, chư thiên ở đó đều tu tập phạm hạnh thanh tịnh cùng các pháp thiền định phước lạc, chỉ là mức độ nhiều ít, sâu cạn không giống nhau. Lời bàn. Bên trên cảnh trời sắc cứu cánh là cảnh trời Ma Hê Thủ La, uy quyền cao nhất, là chủ tể cai quản thế giới ta bà này, thống nhiếp cả thảy vạn ức chư thiên, cảnh trời tha hóa, vạn ức chư thiên cảnh trời hóa lạc, vạn ức chư thiên cảnh trời đô xuất, vạn ức chư thiên cảnh trời giả ma, vạn ức chư thiên cảnh trời đao lợi, vạn ức chư thiên cảnh trời tứ vương, vạn ức các vị nhật thiên tử, vạn ức các vị nguyệt thiên tử. Nhưng chư thiên trong cõi dục đều không được nghe biết đến danh hiệu, không được nhìn thấy hình tướng. 4 cảnh trời thuộc cõi vô sắc. Bên trên cõi sắc lại có 4 cảnh trời. 1 là cảnh trời không vô biên, 2 là cảnh trời thức vô biên, 3 là cảnh trời vô sở hữu, 4 là cảnh trời phi tưởng, phi phi tưởng. Chư thiên ở các cảnh trời này chỉ thọ hưởng kết quả do tu các pháp thiền định vô sắc, không còn nghiệp quả có hình sắc nên gọi chung là cõi vô sắc. Lời bàn. Cảnh trời phi tưởng, phi phi tưởng là cao nhất trong 3 cõi. Chư thiên ở đó có tuổi thọ đến 84.000 đại kiếp, nhưng thảy đều chưa thấu rõ được chân tâm sáng suốt mầu nhiệm, nên một khi phước trời đã hết, vẫn phải trở lại lưu chuyển trong luân hồi. Nếu nhìn từ góc độ nhà Phật thì đó vẫn là hàng phàm phu chưa giải thoát ra khỏi thế gian. Đạo gia tuy cũng nói đến tam giới, nhưng là thượng giới, trung giới và hạ giới, không giống như tam giới hay 3 cõi trong kinh Phật. Tiếp theo sau đây là phụ đính 2 mục vấn đáp. 1. Vì sao có nhiều cảnh trời? Hỏi. Nói về trời, đó là danh xưng của bậc chí tôn, không ai bằng được mới có thể gọi là trời. Làm sao lại có nhiều loại xưng danh, hình sắc khác nhau như vậy? Đáp. Con người cũng được xem là linh giác trong vạn vật, lẽ nào chỉ có thể gọi chung là người mà không phân biệt kẻ hiền người ngu, kẻ cao quý người hạ tiện? Trong kinh dạy rằng, giữ tròn 5 giới thì được sinh trong cõi người, tu 10 thiện nghiệp thì được sinh lên cõi trời. Tuy nhiên, trong việc làm theo năm giới, với 10 thiện nghiệp lại cũng có những mức độ nhiều ít sâu cạn khác nhau, cho nên trong cõi người, phước đức của mỗi người cũng không giống nhau, chư thiên trong các cảnh trời cũng vậy, phước đức của mỗi vị cũng không giống nhau. 2. Sự phân chia phàm thánh ở các cảnh trời. Hỏi, trong 28 cảnh trời đã kể trên, cảnh trời nào là phàm, cảnh trời nào là thánh? Đáp, có 2 cảnh trời thuộc về phàm, 5 cảnh trời thuộc về thánh, còn lại 21 cảnh trời khác đều là chỗ phàm thánh cùng cư trú. 2 cảnh trời thuộc về phàm là cảnh trời đại phạm thiên thuộc sơ thiền thiên và cảnh trời vô tưởng thuộc tứ thiền thiên. Vì sao như vậy? Vì ở cảnh trời đại phạm thiên vương không hề biết rằng tất cả chúng sinh trong 6 đường thảy đều là do nghiệp đã tạo mà phải lưu chuyển sinh tử, lại tự cho rằng mình là cao quý, chỉ có chính mình mới có khả năng kiến tạo ra hết thảy trời đất, người, vật, do đó mà sinh khởi tà kiến. Còn ở cảnh trời vô tưởng, chư thiên ở đó toàn là những kẻ ngoại đạo trước đây tu tập pháp định vô tưởng mà sinh về đó, được hưởng quả báo 500 kiếp tâm thức rỗng không, không có tư tưởng gì, rồi tự cho đó là niết bàn. Chư thiên cảnh trời này sau khi thọ hết quả báo sẽ khởi sinh tà kiến rồi sinh vào địa ngục. 5 cảnh trời thuộc về các bậc thánh nằm trên cảnh trời quảng quả, bao gồm các cảnh trời vô nhiệt, vô thiền, thiện kiến, thiện hiện và sắc cứu cánh, được gọi chung là ngũ tịnh cư thiên hay ngũ bất hoàn thiên. Chư thiên ở 5 cảnh trời này đều là các vị thánh đã chứng đắc thánh quả thứ 3 là quả vị A-na-hàm mới được sinh về. Ngoài 7 cảnh trời kể trên, còn lại 21 cảnh trời khác đều là nơi có đủ 2 bậc phàm thánh có thể suy ra mà biết, đều là do được hưởng phước báo từ việc tu tập nghiệp lành. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu phần tiếp theo trong quyển thượng của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất, được trích từ tập An Sĩ Toàn Thư, kho sách nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và phần tiếp theo của cuốn sách này sẽ được giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả cùng đón nghe nhé.